Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1584, Hoàng uy trời giáng, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ha ha ha, nhân hoàng, người có thể tính nhớ lại ta tới. Thật sự là khó khăn. Hạt bà cũng không có tiếp tục giấu giếm thân phận ý tứ. Rất sung sướng thừa nhận thân phận của mình. Người nói không sai. Ta chính là năm đó bị ngươi lộng mù hai mắt hạt bà. Làm sao có thể, nhân hoàng trong mắt hoài nghi rõ ràng có thể thấy. Ngươi như thế nào trở nên còn trẻ như vậy sao? Liền hai mắt đều tái hiện quang minh. Không có khả năng, chuyện không thể nào nhiều đi. Hoàng thành còn không khả năng sập đâu. Có thể đến cuối cùng vẫn là sụp. Hạt bà suy, âm thanh cười nói. Nhân hoàng, ngươi còn là một chút không thay đổi, luôn là tự cho là đúng, đã cho ta chết rồi, đáng tiếc ta không có, đã cho ta nhãn vô pháp trị liệu, đáng tiếc lại để cho ngươi thất vọng rồi, ngươi thật sự là hạt bà, nhân hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hạt bà hai mắt. Thế gian này, vẫn còn có bực này kỳ vật, liền triệt để bể nát con mắt đều có thể trị liệu. Thậm chí còn để cho ngươi khôi phục những năm qua dung mạo. Xem ra, cơ duyên của ngươi sâu, mệnh không có đến tuyệt lộ. Ha ha ha, nhân hoàng, ngươi không nói lời nào trả lại nhìn không ra ngươi ngu ngốc. Liền người chết cũng có thể phục sinh, huống chi nho nhỏ hai mắt, trả lại nói nhảm làm chi. Giờ lành đã đến, ta cái này đưa ngươi ra đi. Hạt bà chẳng muốn cùng nhân hoàng giải thích. Cánh tay phải hiện lên như ý kim đồng hồ xoay tròn. Trong tay mực sắc tơ lụa giống như mảnh dao long, ở giữa không trung sôi trào. Uy thế mười phần thẳng hướng phía trước nhân hoàng. Hồ đồ, nhân hoàng hoảng hốt, không nghĩ tới hạt bà lại đột nhiên động thủ. Mãnh lực giãy dụa thân thể, ý đồ té lăn trên đất. Tránh thoát này rút kích mà đến tơ lụa. Biên gấp giọng quát, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Có thể nào tự giết lẫn nhau, người ta tương đồng nhân tộc, hẳn là liên hợp lại, đối phó này thực huyết quỷ tôn mới là, ha ha ha, thật sự là chê cười, năm đó ngươi hủy ta hai mắt, mong muốn gây nên ta vào chỗ chết thời điểm, có từng chú ý đến qua ta với ngươi đồng tộc, ta một người chết qua một lần ngươi, trả lại quản chủng tộc gì quy củ, hạt bà bất chấp mọi thứ âm thanh cười to. Thể diện đều hơi bị vặn vẹo, điên cuồng hét lớn, nhân hoàng, đều là ngươi bức, này nhân tộc thân phận không muốn cũng thế. Ba, tơ lụa giống như một bàn tay, hung hăng địa rút nhân hoàng một cái bạt tai, tiếng vang thanh thúy, gọn gàng, mạnh mẽ như nhân hoàng người này, đều có chút không chịu nổi. Trực tiếp ném tới trên mặt đất, gương mặt đều trở nên có chút đỏ lên. Ha ha ta. Không nghĩ tới nhìn vừa ra trò hay, thật sự là đặc sắc, thực huyết quỷ tôn phủi tay trưởng, dùng trào phúng ngữ khi nói, nhân hoàng, ngươi ngó, liền tộc nhân đều của ngươi muốn phản ngươi, ngươi đây là có nhiều xấu a, đối phó tộc nhân đều muốn tâm ngoan thủ lạt. Ngươi thật là đi, chúng ta quỷ tộc phi nói bị trấn áp, lại cũng làm không ra loại chuyện thất đức này. Câm miệng cho ta, chấm, nhân hoàng trừng mắt muốn nứt, lửa giận thiêu đốt cực kỳ tràn đầy, liền tóc đều chuẩn bị dựng thẳng lên, dùng lửa giận hướng quan để hình dung cũng không quá đáng. Quỷ tôn, đây là ta việc nhà của nhân tộc, không cần phải ngươi quản, ôi, thật lớn hỏa khí, đây là thời mãn kinh lại tới a. Thực huyết quỷ tôn cười hắc nói, đối với nhân hoàng lúc này tình cảnh. Cảm thấy vô cùng hả giận, liền hắn cũng nhịn không được muốn hạ thủ. Nữ nhân, nói hay lắm, loại này tộc đàn không đợi cũng thế. Không được sẽ tới ta quỷ tộc, khi nào có một ngày, sẽ trở thành thần ma đại lục bá chủ, cùng thần ma ba phần thiên hạ. Há lại tiểu nhân tộc có thể trêu chọc, ngươi cũng không là đồ tốt. Không có việc gì liền nhanh chóng rời đi nơi này, đừng tại đây ảnh hưởng ta báo thù. Trong lòng hạt bà chỉ còn lại có nhân hoàng, này góp nhặt 300 năm thù hận, cũng không phải là 3 đến 2 lần xuống liền có thể nguôi giận. Không báo thù này, thề không làm người, nữ nhân, có cần hay không ta tới giúp ngươi? Thực huyết quỷ tôn trạng thái trở nên có chút không ổn. Liền ở trong không lơ lửng đều có chút hết sức. Xem ra vừa rồi cùng nhân hoàng đấu quá mức liều mạng. Bản thân nó chính là suy yếu thân thể. Đi ngang qua không ngừng tiêu hao. Di chứng rốt cục tới xuất hiện. Nếu không phải bởi vì tôn vị mặt. Còn có trận này trò hay muốn xem. Sớm liền đào tẩu, chủ yếu nhất là, này hạt bà đối với hắn quỷ tộc cũng không ghét. Này như vậy đủ rồi. Không cần, nhanh chóng rời đi, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hạt bà đã nhìn ra thực huyết quỷ tôn không đúng. Treo trên bầu trời bất ổn, cho nàng một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Trong lòng có sở minh ngộ, khó trách thân là quỷ tôn. Lại sẽ bị nhân hoàng truy sát, như thế cũng liền nói thông. Bất quá, nàng hiện tại không có thời gian để ý tới này thực huyết quỷ tôn. Nàng cũng không muốn nhiễm thượng quỷ tộc nhân quả. Trong mắt chỉ có nhân hoàng tên địch nhân này, chỉ có giết hắn đi. Tài năng hóa giải được này 300 năm qua góp nhặt oán hận cùng khuất nhục. Hạt bà, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ta là nhân tộc hoàng. Đối phó bổn hoàng, chính là cùng tất cả nhân tộc là địch. Hiện tại cầm ta phóng xuất, bổn hoàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí có thể cho ngươi nhất định ban thưởng. Với tư cách là này 300 năm qua bồi thường, nhân hoàng bắt đầu vận dụng ngôn ngữ thế công. Ý đồ để cho hạt bà hồi tâm chuyển ý, ngươi ta liên thủ. Đối phó này thực huyết quỷ tôn nhẹ nhõm đến cực điểm. Chỉ cần đánh chết nó. Sở hữu công lao ta đều ghi tạc trên đầu của ngươi. Ngươi xem thế nào, ha ha ha, nhân hoàng, đừng vội lại lường gạt ta. Nhớ ngày đó, ta thiếu chút bị ngươi sa hố mất tánh mạng. Bây giờ còn muốn chơi bộ này, ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Hạt bà thiếu chút bị nhân hoàng cho khí nở nụ cười. Đâu còn có thể khách khí với hắn, tơ lụa quấn quanh tại nhân hoàng trên người. Liền đầu lâu đều cho chói chói lại, câm miệng cho ta a ngươi, tỉnh ở trước mặt ta om sòm, nhân hoàng bệ hạ, ta tới cứu ngài, ngay tại thời khắc nguy cấp này, nhất đạo làm cho người tê dại thanh âm vang vọng tất cả không gian. Ngay sau đó, một người mặc hỏa hồng sắc pháp bào nữ tính pháp sư hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Bởi vì mặt đất cái hố bất bình, thiếu chút trượt chân trên mặt đất. Bất quá điều này cũng ảnh hưởng không được nàng cứu nhân hoàng tâm tình. Giờ pháp trượng tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Không hề nghi ngờ, cô gái này người chơi chính là mưa phùn nhao nhao. Về phần nàng vì cái gì muốn lựa chọn bốc lên nguy hiểm. Có phải là thật hay không tâm đi cứu nhân hoàng? Đoán chừng cũng chỉ có chính nàng biết. Này đột nhiên xuất hiện dị nhân loại. Cũng không có khiến cho thực huyết quỷ tôn cùng hạt bà chú ý, lấy bọn họ giai vị. Căn bản không có đem mưa phùn nhao nhao nhìn ở trong mắt. Liền giống như kiến càng, còn muốn dung chuyển đại thụ. Quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Đừng tại đây càn rỡ hồ đồ. Đúng lúc này, mưa phùn nhao nhao pháp trượng nhận lấy thần bí lôi kéo. Liền pháp trượng dẫn nhân cũng bị túm đến một bên. Tô nhiên ẩn thân tự động bài trừ, xuất hiện ở trước mặt nàng, mưa phùn hội trưởng, ngươi không muốn sống nữa. Tô nhiên tức giận nhìn xem mưa phùn nhao nhao, bởi vì vậy nữ nhân, làm hại hắn lãng phí một lần ẩn thân, bình thường nhìn xem rất thông minh, như thế nào thời điểm mấu chốt liền dối rắm, lúc này đi cứu nhân hoàng, cùng chịu chết có cái gì khác nhau, cho dù nghĩ tại nhân hoàng trước mặt biểu hiện. Cũng không thể lựa chọn hiện tại, khai mở cái gì vui đùa, cùng thực huyết quỷ tôn, hạt bà là địch, cho dù có 10 cái nàng, cũng không đủ chết đấy. Ta muốn mệnh nha, mưa phùn nhao nhao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Nhiên. Ánh mắt chớp chớp, ta muốn là không như vậy, ngươi sẽ ra ngoài sao? Phúc Thủy, ngươi còn là quan tâm ta không có nhìn lầm ngươi, Tô Nhiên thế mới biết. Nữ nhân này cứu nhân hoàng là giả, dẫn chính mình xuất ra cứu nàng mới là thật, như vậy rõ ràng trò hề hắn nhìn không ra, cứ như vậy ngu ngốc bị mắc lừa, xem ra đầu óc thiếu dây cung không phải là mưa phùn nhao nhao, mà là chính bản thân hắn, Mưa Phùn hội trưởng, xin tự trọng, thấy Mưa Phùn nhao nhao có đầu hoài nhập vuốt vẻ ý tứ. Tô Nhiên sợ tới mức nhanh chóng cưỡi Phượng Tài lui về phía sau mấy bước. Hắn đâu không rõ, lấy Mưa Phùn nhao nhao tính tình, tuyệt đối có thể làm suất loại này hào phóng sự tình. Nếu thật là bị nàng cho ôm lấy, vậy cũng thật sự nói không rõ đạo không rõ. Đến lúc đó tại sao cùng Vũ Tĩnh giải thích, Phúc Thùy, ngươi trả lại có phải là nam nhân hay không? Như thế nào như vậy kinh sợ, Mưa Phùn nhao nhao khí dậm chân, hướng phía Tô Nhiên giá giá quả đấm. Thậm chí ngay cả răng nanh đều hiện ra, một cái đại mỹ nữ đều biểu hiện được như vậy, ngươi còn dọa có lui về phía sau, liền Liễu Hạ Huệ cũng không có ngươi như vậy, thật là làm cho ngươi làm tức chết, tùy ngươi nghĩ như thế nào, khác ảnh hưởng ta làm nhiệm vụ. Tô Nhiên tức giận hồi đỗi một câu, đang muốn hướng phía nhân hoàng nhìn lại thời điểm, ngơ ngác một chút, hắn có chút hoài nghi nhìn xem Mưa Phùn nhao nhao. Ngươi đến cùng đứng ở kia một bên, ngươi cảm thấy thế nào? Mưa Phùn nhao nhao khôi phục nguyên bản dáng dấp, hai tay giao nhau, thả đến trước ngực, rất có thâm ý hỏi. Ngươi hy vọng ta đứng ở kia một bên, ta hy vọng ngươi có thể đứng tại hạt bà bên này. Ta tiếp nhiệm vụ là nàng, Tô Nhiên giảm thấp xuống thanh âm, đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Bằng cái gì, chủng tộc của ta là nhân tộc. Vì cái gì phải giúp lấy người khác đi đối phó nhân hoàng? Mưa Phùn nhao nhao không chút nào yếu thế cùng Tô Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Ta cho dù phản bội người trong thiên hạ, cũng không có khả năng phản bội nhân hoàng bệ hạ. Có, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người xin cứ tự nhiên, vừa rồi liền không nên ngăn lại ngươi. Tô Nhiên chẳng muốn cùng nữ nhân này cãi nhau. Nếu như nàng đến muốn đi chịu chết, kia xem chính mình chuyện gì, chết sớm sớm chấm dứt, cũng liền không cần tại đây khinh người, ta thật sự không đi, ngươi người này như thế nào như vậy, là ngươi kéo ta tới, nhân hoàng bệ hạ đã hiểu lầm ta mặc kệ, ngươi muốn đối với ta phụ trách, nghe được Mưa Phùn nhao nhao, Tô Nhiên hận không thể phiến chính mình một trường, đi qua chuyện nhỏ này, hắn xem như nhìn đã minh bạch. Loại nữ nhân này toàn thân đâm chọc, nhất định không thể rời đi thân cận quá, dễ dàng bị ghim đến, còn muốn chọc một thân tao. Biện pháp duy nhất chính là, đứng xa mà trông, có nhiều rời xa rất xa, nhìn ngươi sợ tới mức, trêu chọc ngươi chơi đâu. Ngươi cũng không nghĩ, ta có thể vì nhân hoàng chuyên môn cùng ngươi đối nghịch. Chấm, thấy được Tô Nhiên ngu ngốc dạng, Mưa Phùn nhao nhao thổi phù một tiếng bật cười. Phúc Thùy, ngươi thật là quá đáng yêu. Ha ha ha, Tô Nhiên một đầu hắc tuyến. Đều lúc nào, trả lại đùa cợt, nữ nhân này chính là không thể nói lý. Đừng nóng giận ha ha, ai bảo ngươi không để ý tới chính ta tiến vào. Cố ý chọc giận khí ngươi, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu mà thôi. Về sau còn dám bỏ lại ta một người, ta thực sẽ sinh khí. Mưa Phùn nhao nhao thanh âm êm dịu. Cùng vừa rồi biểu hiện quả thật chính là tưởng như hai người. Đem mấy bình dược tê rút xuất ra, tranh công tựa như nói. Phúc Thùy, khi ta tới, thu hoạch được không ít thần lực dược tê. Này dược tê ngươi có hay không? Thần lực dược tê, Tô Nhiên hơi bị sững sờ. Này mang theo thần chữ dược tê, chỉ định không phải là phàm phẩm. Cái đồ chơi này hắn thật sự là chưa từng nghe qua. Còn không đợi hắn nói chút gì gì đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng nhân hoàng gào thét. Hấp dẫn sự chú ý của hắn, nữ nhân đáng chết, cho bổn hoàng đi tìm chết. Đoạn này thời gian, nhân hoàng bị hạt bà dày vò không nhẹ, trên thể diện xanh một miếng tử một khối, liền hô hấp đều vô cùng khó khăn. Hắn đã đến không ở trong trầm mặc bạo phát, liền ở trong trầm mặc diệt vong tình trạng. Lúc này đem phẫn nộ bộc phát ra, giận dữ hét, hoàng uy trời giáng, giúp ta giết địch, bá, nhân hoàng vừa dứt lời. Nhất đạo quang mang màu vàng từ không trung hiện ra, bao phủ tại nhân hoàng trên người. Những quấn quanh đó trên người hắn tơ lụa, cũng đều như là băng tuyết tan rã đồng dạng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan, rất nhanh để cho nhân hoàng thoát ly trói buộc, khôi phục tự do. không tốt, thực huyết quỷ tồn tại thấy như vậy một màn, hồn phách đều hơi bị chấn động, nó như thế nào cũng nghĩ không ra, này nhân hoàng lại cương liệt đến tình trạng như thế, liền hoàng uy đều cam lòng vận dụng, đây là thân là nhất tộc chi hoàng đặc thù quyền lợi. Cả đời chỉ có thể gây ra 3 lần, về phần này giá lớn, lại là vô cùng trầm trọng, bằng không thì hắn cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Kích phát hoàng uy nhân hoàng, thực lực trong chớp mắt bạo tăng, thực huyết quỷ tôn đã không được đối với hạt bà ôm lấy hy vọng. Dù cho hai người bọn họ liên thủ, cũng không nhất định là nhân hoàng đối thủ, quyết định thật nhanh, hướng phía xa động phương hướng chạy thoát đi qua. Chấm, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, bị hoàng uy rót vào, nhân hoàng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đều tại sôi trào. Một tay phất lên, đại lượng phong nhận thấu thể, hình thành nhất đạo to lớn vòng phòng hộ, đem thực huyết quỷ tôn cùng hạt bà phong ấn tại bên trong. Đáng giận, thực huyết quỷ tôn ngưng tụ lại trong cơ thể còn sót lại lực lượng. Hướng phía phong vách tường đụng tới, đáng tiếc không thể đột phá này đạo phong vách tường, bị bắn ngược trở về, hắn này mới ý thức tới. Chính mình còn là xem nhẹ này bị hoàng uy nhân hoàng phụ thể. Sớm biết sẽ xuất hiện loại này cục diện, nó đâu còn có thể ngừng lưu ở chỗ này xem náo nhiệt. Điểm tâm sáng rời đi thật tốt, lúc này thực huyết quỷ tôn khỏi phải nói nhiều hối hận. Nhịn vài vạn năm, thật vất vả đột phá thiên địa huyền trận, còn chưa kịp thi triển khát vọng, lại bị vây ở phong vách tường bên trong, lấy nó bây giờ trạng thái. Căn bản đấu không lại nhân hoàng, cái này phiền toái, ta đi, này nhân hoàng mạnh như vậy, tình thế chuyển biến quá nhanh, Tô Nhiên cùng mưa phùn nhao nhao trực tiếp nhìn mắt choáng váng. Hiện tại mới ý thức tới, chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng bước ngoặt, ai cũng không biết ai có thể người cười cuối cùng, trước mắt một màn này vô cùng đầy đủ nói rõ điểm này. Không có biện pháp, gia hỏa này khai sáng, tựa như ngươi kia biên bức sủng vật đồng dạng, ma pháp công kích 100, tránh né, thiếu chút không có để cho nhân hoàng hoài nghi nhân sinh. Mưa phùn nhao nhao nhớ tới lôi bức phấn khích biểu hiện. Nhìn lại nhân hoàng lúc này trạng thái, gần như không có cái gì khác nhau, như vậy giải thích ngược lại thỏa đáng, tối thiểu nhất nàng biết Tô Nhiên có thể nghe hiểu. Thực huyết quỷ tôn, hạt bà, hiện tại các ngươi cho dù muốn chạy trốn, cũng đã muộn, nhân hoàng tại nghịch chuyển tinh thế, rất nhanh liền thích ứng bây giờ nhân vật, lạnh lùng nói, nếu không là bổn hoàng truyền quốc ngọc tỷ đã lưu lạc. Đối phó ngươi hai người, đâu còn dùng phiền toái như vậy, truyền quốc ngọc tỷ, nghe được mấy chữ này, Tô Nhiên thần sắc trở nên có chút cổ quái. Này truyền quốc ngọc tỷ tung tích hắn tối quá rõ ràng. Nhớ ngày đó ngọc này ngọc tỷ là tại nhân hoàng trên người phân thân. May mắn bị chính mình sau khi giết chết, lấy được mai này truyền quốc ngọc tỷ, chỉ bất quá, bị chính mình cho ăn. Vượng tài, là bị nhân hoàng biết, cần phải giận ngất đi qua không thể. Cách chương.